Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 183, Hoàng Diệt Cổ Kiếm. Vẫn tiên lĩnh trước, thay đổi trong nháy mắt, cục thế sôi trào, khí thế đã đạt tới một cái đỉnh phong viên mãn giai đoạn độc cô hoàng tộc lão tổ. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc cơ thể cốt cách đều là lưu chuyển lên không diệt bất hủ. Tuyên cổ trường tồn đại đạo thánh quang, trong tay hắn vậy cái kia một miệng thần thánh trường kiếm. Cũng là gia trì lấy ngàn vạn trật tự thần liên hóa thành một đầu che đậy trời che lấp mặt trời. Huyết sắc thần hoàng, lệ, một tiếng vang lên, có thể thấu vạn cổ huyết sắc thần hoàng, dương cánh che trời. Vẩy xuống ra vạn cái thánh quang, trăm triệu điều thụy thải, phủ lên vẫn tiên lĩnh trước một mảnh hỗn hỗn độn độn. Vặn và vặn vẹo, theo cái kia huyết sắc thần hoàng phía trên vang chín tầng trời. Phía dưới động cửu u, hóa thành trên trời dưới đất duy nhất quang mang phóng tới cái kia ma diêm lão quái. Thời không đều dường như cầm cố lại, hoàng diệt cổ kiếm. Độc cô hoàng tộc truyền thế hung khí, uy thế này coi là thật loạn thiên động địa, quỷ thần kinh khóc a. Có thể đem cái này hoàng diệt cổ kiếm khôi phục đến trình độ như vậy, không biết muốn có bao nhiêu tu vi đạo hạnh mới có thể làm được nha. Vô thượng thần uy mãnh liệt huyết sắc thần hoàng, tại cắt nứt đại đạo, vạch phá bầu trời thời điểm, tại chỗ tề tụ thiên châu cường giả, ai cũng thổn thức cảm thán, nghiêm nghị khâm phục. Mà cái kia ma diêm lão quái cũng là mặt mũi tràn đầy trầm trọng lạnh lẽo, hốt hoảng phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được cái này độc cô hoàng tộc lão tổ sẽ dứt khoát đến nước này. Ra tay với hắn còn chưa tính, còn vừa mới ra tay thì triển lộ ra dạng này trình độ cấm kỵ khủng bố. Có thể cảm nhận được bóng ma tử vong ùn ùn kéo đến bao quanh chính mình ma diêm lão quái. Đó là một chút không có phớt lờ, lơ là sơ suất, thậm chí có thể nói, tại thời khắc này ma diêm lão quái là đem hết toàn lực, đem hết khả năng phát ra mạnh nhất nhất kích a. Cái này còn có chút không đủ yên tâm. Hỏa quang đất đèn giảm, khô gầy cụt một tay ma diêm lão quái lại là lấy ra một tôn cổ sơ mà đen nhánh đại đạo cổ chung. Tiếng chuông mênh mông, bí hiểm trấn phách, chỉ cần một tiếng, liền có thể muốn tại chỗ vô số cường giả thất hồn lạc phách. Trời đất quay cuồng, xen lẫn tại cái này đen nhánh cổ chung bên trong những cái kia đại phù hiệu. Quy tắc trật tự, tại ma diêm lão quái cái thế pháp lực đổ vào sau khi toàn diện khôi phục lập lòe, đỉnh đầu cái này đen nhánh cổ trung ma diêm lão quái tự tin có thể chỗ dựa tại đất thế bất bại. Bành long, răng rắc, độc cô hoàng tộc lão tổ nhất kích là sụp đổ thương thiên đại địa, bao phủ lục hợp bát hoang, như đẫm máu ao, đại đạo chen chúc, trật tự thần liên quanh quẩn huyết sắc thần hoàng, hai cánh chấn động. Móng vuốt sắc bén, vang lên bên trong, bẻ gãy nghiền nát, bơm nước đoạn lưu giống như thôn diệt ngăn cản tại trước cuồn cuộn pháp lực. Đại đạo quy tắc, tiếp theo dư uy không giảm, vang vọng chân trời đả kích tại cái kia ma diêm lão quái ngoài thân đen nhánh cổ chung phía trên. Trong chớp nhoáng này nổ tung gợn sóng, giống như khai thiên tích địa, vô biên đại hoang thất linh bát toái. Cảnh hoàng tàn khắp nơi, cửu thiên chi ngoại đầy trời ngôi sao đều là lung lay sắp đổ. Chìm chìm nổi nổi, D-A-N-G, G-G, nguyên thủy ký hiệu gắn đầy đen nhánh cổ chung. Hiển nhiên không phải tầm thường pháp khí, đây là ma diêm lão quái theo thượng cổ di tích bên trong tìm ra thượng cổ thần vật. Mặc dù tan nát, trôi qua rơi một chút đại đạo bổn nguyên, tại hắn vận chuyển khôi phục dưới, cũng là toát ra không diệt trường tồn kiên cố thần hoa. Cái kia đỏ thẫm che trời huyết sắc thần hoàng, nhất kích phía dưới, Bất quá là tại cái này đen nhánh cổ trung phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cũng không có đả thương được ma diêm lão quái mấy phần. Muốn trấn áp ta, trấn nhiếp thiên châu, có thể ngươi ý tưởng này quá ngây thơ a. Trường sinh đại bí mật há lại ngươi một người có thể độc hưởng. Hôm nay ngươi là khó có thể trấn áp lão phu, vẫn là tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng ta nói một chút. Cũng mời trong bóng tối rình mò mấy vị kia đạo hữu đi ra đến nói chuyện. Chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ ngươi tại Vẫn Tiên Lĩnh bên trong lấy được trường sinh đại bí mật. Ngày sau cùng một chỗ phá vỡ mà vào thánh nhân đại đạo. Há không mỹ quá thay, như ngươi như vậy của mình quý, chỉ làm cho độc cô hoàng tộc gây nên tai họa ngập đầu a. Nụ cười ấy trầm, ma diêm lão quái thét dài như cú vọ quát nói, lời này rơi vào độc cô hoàng tộc lão tổ trong tai. Cực kỳ chói tai, khinh bỉ nói, trường sinh đại bí mật, ngay tại cái này Vẫn Tiên Lĩnh bên trong, ngay tại cái này vạn cổ không đổi bên trong cấm địa sinh mệnh. Người nào muốn có được, một mực đi vào là được. Ha ha, đạo hữu đây là nói nhảm nha. Sinh mệnh cấm khu cũng không phải thế ngoại đào nguyên. Đạo hữu lần này có thể theo Vẫn Tiên Lĩnh bên trong trở về, đã là vạn cổ hiếm thấy. Ta khuyên đạo hữu vẫn là lại suy nghĩ một chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem cái kia trường sinh đại bí mật chia sẻ đi ra, lão phu có thể giao ra cái gì đại giới? Ma diêm lão quái nói leng keng có lực, chém đinh chặt sát, bất kỳ đại giới sao? Độc cô hoàng tộc lão tổ cười cười, vậy ngươi liền đem tính mạng của ngươi giao ra đi. Hưởng ứng độc cô hoàng tộc lão tổ sát phạt chi khí, cái kia duy trì huyết sắc thần hoàng hình thái độc cô hoàng tộc truyền thừa pháp khí hoàng diệt cổ kiếm, trong lúc nhất thời càng phát ra hừng hực yêu dị, hủy thiên diệt địa, thật giống như là một đầu thái cổ thần hoàng giá lâm ở đây. Hai cánh chấn động lúc chỗ cuốn lên những cái kia đại đạo pháp tắc toái phiến, che mất 10.000 dặm bát hoang rậm rạp sơn giã, đáp xuống đánh thẳng vào cái kia ma diêm lão quái ngoài thân đen nhánh cổ trung. Mỗi một lần đả kích đều có thể vỡ nát một mảng lớn bầu trời, cũng là một vị đỉnh phong đại năng bá chủ, ở đâu huyết sắc thần hoàng nhất kích dưới, trong khoảnh khắc cũng sẽ biến thành cho bụi dưới. Đưa thân vào đen nhánh cổ trung bên trong ma diêm lão quái mấy lần nỗ lực tạm thời tránh mũi nhọn, thoát ra lùi bước đều không có thể thành công. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, cái kia đen nhánh cổ trung đã là không chịu nổi huyết sắc thần hoàng khủng bố đả kích. Có thể cái kia hoàng diệt cổ kiếm biến thành huyết sắc thần hoàng là càng ngày càng nghiêm trọng, tàn phá bừa bãi thôn thiên. Rốt cục, theo một tiếng đùng đùng, sao không dứt, phân mảnh âm thanh, cái kia đen nhánh cổ trung hiện ra một đạo nhìn thấy mà giật mình dữ tợn vết rách. Kinh thiên huyết sắc quang hà, theo huyết sắc thần hoàng trong miệng phun ra đi, hóa thành vô lượng sắc bén kiếm khí thông qua cái kia một đầu vết nứt, bao phủ đến ma diêm lão quái trên thân thể. Dù là tu vi đạo hạnh cái thế ma diêm lão quái, đều là máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy, kêu rên kêu đau đớn. Không, đen nhánh cổ trung u ám không sáng, chết rơi đến trên mặt đất, triệt để bại lộ tại huyết sắc thần hoàng hạ ma diêm lão quái. Đồng tử co lại thành lỗ kim, toàn thân băng lãnh cứng ngắc. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn đã không phải là đỉnh phong năm tháng, mà cái kia độc cô hoàng tộc lão tổ trọng sinh trở về sau. Huyết khí còn là sống mệnh lực, vậy cũng là viên mãn cực hạn trạng thái. Độc cô Vân, ngươi khinh người quá đáng a. Bệnh tâm thần, giống như điên, mà diêm lão quái khô gầy thân hình, liên tục không ngừng tản mát ra cuồn cuộn pháp lực. Nhưng cái này tại cái kia huyết sắc thần hoàng móng vuốt trước là không chịu nổi một kích yếu ớt. Cái kia kết thúc, độc cô hoàng tộc lão tổ nhắm mắt lại, thân hình hắn mơ hồ khiêu động dung nhập vào cái kia huyết sắc thần hoàng dặm đi. Chuẩn xác mà nói là cùng cái kia độc cô hoàng tộc truyền thừa pháp khí. Hoàng diệt cổ kiếm hòa là một thể, nhân kiếm hợp nhất tư thái. Muốn cái kia huyết sắc thần hoàng vang chín tầng trời, diệt cửu u, dù cho lục đạo, hóa càn khôn, tranh tranh vang lên cắt đứt hư không đánh chém tại ma diêm lão quái trên thân thể. Nhìn đến chính là ma diêm lão quái huyết nhục thể xác. Ao ao ao biến thành cho bụi bọt nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.